Vô tận kiếm trang, chương 918, địa bảng top 100 cao thủ, góc truyện audio.com, nghe được đỉnh đầu cái kia ầm ầm tựa hồ địa ngục hủy diệt thanh âm, dưới mặt đất Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là không khỏi thấp khẩu một phun, mắng thầm. Quá vô sỉ rồi, Diệp Bạch nhìn hướng Thái Thúc Thiên Nhan nói, không thể lại ngốc đi xuống, nếu không đi ra ngoài tựu muốn sụp tiền bối, dù sao sớm muộn gì đều muốn vừa thấy, chúng ta đi ra ngoài đi. Tốt, Thái Thúc Thiên Nhan ánh mắt nháy mắt tiếp theo lại lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Bạch nói. Ngươi vừa rồi tựa hồ bị chuôi này tử kiếm hấp dẫn hơn khí huyết có nặng lắm không? Bằng không thì tựu để cho ta một người đi đối phó bọn hắn a, hỏa thần Tây Môn Thiên không có xuất quan, mấy tiểu bối còn không cần lao ngươi động thủ. Diệp Bạch cười lắc đầu nói. Đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá Diệp Bạch không sao, đã đáp ứng tiền bối, nhất định phải làm đến, nên là chúng ta thực hiện hứa hẹn thời điểm đã đến, tiền bối ta đi trước một bước nói xong, đi đầu bạt không mà lên, oanh một tiếng, dùng trong tay kiếm vũ ra một đạo đáng sợ vết kiếm, trực tiếp đem động rộng rãi trên không oanh ra một cái động lớn, như là một con chim lớn phi thân mà ra. Đá vụn vẩy ra mà xuống, lăn xuống như mưa. Thái Thúc Thiên Nhan thấy thế bất đắc dĩ, chỉ phải kêu một tiếng coi chừng, tả hữu hai tay đồng thời một chảo, đem kiếm bá cùng Ngô Mi đồng thời nắm trong tay, lập tức cũng phi thân lên, hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang, thuận theo Diệp Bạch oanh ra đại động bay ra. Rời đi ra bên ngoài đứng lại, đã thấy Diệp Bạch đã đứng ở nơi đó, đối diện, đúng là Tây Môn Thế Gia Tây Môn Bác Giã Tây Môn Hùng Liệt cùng với vừa gặp còn có tam phẩm tông môn Thanh Ngấn bên ngoài tông môn chấp sự, Ngụy Thần Võ một đám người. Ngoại trừ Tam Đại Huyền Vương, đằng sau cách đó không xa còn có vài chục vị đỉnh cấp huyền tông, thượng vị huyền tông, trung vị huyền tông cấp siêu cấp tồn tại nghiêm nghị mà đứng. Đều là Tây Môn Thế Gia chính mình bồi dưỡng cao cấp đệ tử. Đệ tử hạch tâm, trưởng lão, hoặc ngoại môn khách khanh một đám người. Giờ phút này, một nhóm người này đều vẻ mặt cười ngược nhìn ba người, Diệp Bạch Thái Thúc Thiên Nhan thực lực cao cường. Dù cho phá vỡ cửa động bay ra cũng như trước không lại để cho bụi đất dính vào người, nhưng kiếm bá cùng Ngô Mi hai người, lại bởi vì đột nhiên không kịp đề phòng, chưa kịp tới kịp vận chuyển huyền công hộ thân, đã bị Thái Thúc Thiên Nhan bắt đi ra cho nên bộ dáng hơi có chút chật vật. Mà một màn này rơi vào đối diện trong mắt những người kia, không ít Tây Môn gia tộc đệ tử lập tức không hề hình tượng ha ha đại cười. Mà đứng tại đám người cầm đầu trong ba người, đoạn đi một tay quỷ vương Tây Môn Hùng Liệt. Chứng kiến quả nhiên như đại ca đoán trước là Diệp Bạch xuất hiện lúc lập tức đại hỉ. Hung dữ mà nói, tiểu tử, ngươi rốt cục bỏ được đi ra đến sao, ha ha ha. Lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếp theo ánh mắt lại rơi vào theo sát hắn sau lưng hiện thân Thái Thúc Thiên Nhan, kiếm bá, Mô Mi ba người, hắn liếc tự nhận ra kiếm bá chính là tên Thái Thúc gia tộc nhà tranh trước quét rác lão nhân, mà Ngô Mi thì là đi theo Diệp Bạch đi tới nơi này Lam Sơn Chu Kiếm Thành cái kia tên cô gái áo tím, cho nên rất nhanh xẹt qua. Bất quá, đem làm hắn chứng kiến trong ba người, một đầu tóc trắng Thái Thúc Thiên Nhan lúc cái kia che mặt hiện đến tuyệt thế dung quang, dù cho mấy trăm năm thời gian trôi qua cũng không thể sửa đổi mảy may. Góc truyện audio.com, lập tức lại để cho thần sắc của hắn kinh ngạc, hắn sinh ra lúc Thái Thúc gia tộc đã bị diệt cho nên hắn cũng không nhận ra Thái Thúc Thiên Nhan, chỉ là nghe nói qua tên của nàng đầu, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng đến 300 năm trước nên chết đi Thái Thúc nhất mạch, chỉ là vì Thái Thúc Thiên Nhan dung mạo chỗ kinh, chỗ chấn nhiếp. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục kích linh không đích đánh cho dùng mình một cái tỉnh lại, lập tức hắc hắc cười dâm nói. Nơi nào đến cô nàng, tuổi còn trẻ lại một đầu tóc trắng, hắc hắc ta thích. Chờ ta giết Diệp Bạch chiếm cái kia ba thanh kiếm, liền đem ngươi bắt hồi Tây Môn ra, làm của ta tứ phu nhân như thế nào? Nghe vậy Thái Thúc Thiên Nhan sắc mặt lạnh lẽo, buông kiếm bá cùng Ngô Mi, đi đến Diệp Bạch bên cạnh, sóng vai đứng lại, đối mặt mọi người. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, hậu bối như thế, khó trách Tây Môn ra xuống dốc đến tư thật là khiến người thất vọng. Ân, đối diện Thiết Thủ Vương Tây Môn Bác Giã nghe này, trong nội tâm khẽ động, trầm giọng hỏi. Xin hỏi cô nương cao tính đại danh. Như thế cửu thị ta Tây Môn gia thế nhưng mà cả hai tầm đó có cái gì quá tiết? Thái Thúc Thiên Nhan nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Quá tiết chưa nói tới, huyết hải thâm cửu, khắc cốt minh tâm mà thôi, Tây Môn Thế Gia, hôm nay liền là chúng ta Thái Thúc một nhà cùng các ngươi kết toán hết thảy thời điểm đã đến, đợi đến lúc rơi xuống địa ngục chớ quên tên của ta Thái Thúc Thiên Nhan. Cái gì, ngươi tựu là Thái Thúc Thiên Nhan? Giờ khắc này, Tây Môn Bác Giã toàn thân kịch chấn, không thể tin chỉ lấy Thái Thúc Thiên Nhan, lên tiếng kinh hô, còn bên cạnh Tây Môn Hùng Liệt, đồng dạng cũng là thần sắc kinh ngạc quá sợ hãi. Xa xa đứng ở khác một cái ngọn núi phía trên vây xem Lục Gia Gia chủ Lục Thiên Minh cùng với mặt khác lưỡng đại trưởng lão, đồng dạng nghẹn ngào kinh hô, hai mặt nhìn nhau. Trong đó, Lục Thiên Thư nhịn không được thở dài nói. Nàng đúng là Thái Thúc Thiên Nhan, nàng lại vẫn không chết. Kể từ đó, có thể đúc thành lục phẩm kiếm khí cũng tựu không kỳ quái, có Thái Thúc gia tộc hậu đại lúc này ẩn cư, đây hết thảy lại có cái gì không có khả năng đây này. Lục Thiên Minh cũng không khỏi thở dài một tiếng nói. Thái Thúc gia tộc ẩn nhẫn được thật sâu a hát 300 năm, dùng bối phận mà nói, nàng đều là chúng ta tiền bối rồi. Bất quá, cái này lại cùng Tây Môn thế gia có quan hệ gì, chẳng lẽ, năm đó Thái Thúc gia tộc diệt vong, cùng Tây Môn gia có quan hệ. Nói đến đây, hắn cùng với Lục Thiên Thư không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi lộ ra kinh hãi, hiển nhiên, 300 năm trước Thái Thúc gia tộc diệt vong bí mật, hắn cùng với Lục Thiên Thư cũng không biết rõ tình hình, chuyện này che giấu được sâu như vậy, Thái Thúc gia tộc đều là phí hết thật lớn khí lực mới hỏi thăm ra đến, sự tình cách 300 năm, ngay lúc đó Lục gia lại làm sao có thể biết được. Thái Thúc gia tộc tái nhậm chức đối với chúng ta Lục gia không biết là phúc là họa a hát. Lục Thiên Thư một tiếng thở dài, bỗng nhiên nói. Bất quá, dù cho Thái Thúc gia diệt vong cùng Tây Môn gia có quan hệ thế nhưng mà chỉ bằng Thái Thúc Thiên Nhan một người, nàng có thể báo được đại thù sao? Tây Môn bác giã thế nhưng mà thượng vị Huyền Vương đỉnh phong, địa bảng trên đều có liệt tên đích nhân vật tại hắn lên, càng là có một cái hỏa thần Tây Môn Thiên, bế quan mấy chục năm, hôm nay không biết đều đã đạt tới cái gì cảnh giới. Thiên Long Đại Lục Lam Nguyệt Quốc trong, đối với Góc Chuyện audio.com Huyền tông cấp cường giả có một cái huyền bảng, liệt kê hơn 10 vị huyền tông cấp tà hữu siêu cấp nhân vật, nhưng ở Bắc Hải phụ cận đã có một cái địa bảng, chỉ có thành vương mấy chục năm siêu cấp cường giả mới có thể tiến nhập, hắn có 108 vị vương giả, thấp nhất cũng là thượng vị huyền vương. Tiết thủ vương Tây Môn bác giã, dùng thượng vị huyền vương cảnh giới đỉnh cao, mới có thể miễn cưỡng tiến vào trong đó, bài danh thứ 96 vị tiến vào top 100, mà hắn nhị đệ quỷ vương Tây Môn Hùng Liệt tuy nhiên cũng có miễn cưỡng so sánh chung vị huyền vương thực lực nhưng lại ngay cả cái này bằng vị trí cuối đều sắp xếp không bên trên. Nhưng mà Tây Môn gia tộc ngoại trừ Tây Môn bác giã còn có một người đưa thân trong đó, người nọ là Tây Môn thế gia lão tổ, hỏa vương Tây Môn Thiên, mà hắn tại trên bảng bài danh có thể xa so thiết thủ vương Tây Môn bác giã muốn cao hơn nhiều, đứng hàng top 50, là cả Thiên Long đế quốc phía Bắc đều tiếng tăm lừng lẫy một vị đỉnh tiêm vương giả. Như vậy hai người Thái Thúc Thiên Nhan dù cho thực lực tăng nhiều, nhưng thật sự có năng lực vì Thái Thúc gia tộc phục được đại thù sao? Lục Thiên Minh cùng Lục Thiên Thư trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Được rồi, chuyện như vậy không là chúng ta có khả năng tham dự, yên lặng theo dõi kỳ biến a, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đều cùng chúng ta không có quá mức quan hệ trực tiếp, Thái Thúc gia như thắng, chúng ta cùng nàng cũng không đại thù, có thể đến thăm kết giao, Tây Môn gia như thắng, Lam Sơn thành tối đa bảo trì nguyên hình, đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chuyện được copy tại truyện phun Lục Thiên Minh khẽ vỗ râu dài, thở dài. Lục Thiên Thư nghe vậy, gật đầu nói. Đúng vậy, loại này huyền vương cấp cường giả ở giữa chiến đấu, chúng ta Lục gia là không xen tay vào được, mạo muội cuốn vào, phản bị tai họa bất ngờ, hiện tại nói cái gì đều chịu quá sớm, chúng ta Lục gia tại đây Trường Phong ba ở bên trong, duy nhất muốn làm, là ai cũng không giúp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một mực ở bên, chỉ có nghe, lại như thế nào cũng chen miệng vào không lọt Lục gia nhị trưởng lão Lục Thiên Kiếm nghe vậy, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, hắc hắc cười nhẹ nói. Tốt nhất bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta ngư ông đắc lợi. Lục Thiên Thư cùng Lục Thiên Minh nhìn cái này không hề đầu óc chỉ biết tu luyện nhị ca, nhị đệ, đều là không khỏi một hồi khóc có phải hay không, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Dùng cái kia hai nhà nội tình, mặc kệ cuối cùng ai thắng, chỉ bằng nho nhỏ một cái Lục gia, liền nửa cái huyền vương đều không có, còn muốn đi theo bọn hắn trong miệng đoạt thức ăn. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Nếu như Lục gia giao cho do người cái này nhị trưởng lão đến cầm lái, không ngoài một năm, Lục gia tất nhiên được thu thập đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa rồi, nếu như không là chúng ta giấu tài nhiều năm như vậy, từng bước cẩn thận, đi được run như cầy sấy, ở bên trong bồi dưỡng đệ tử tại bên ngoài lại ít xuất hiện làm người Tây Môn thế gia có thể chứa được Lục gia tại nằm sập chi bên cạnh ngủ say. Năm đó Thái Thúc gia xuống dốc về sau, trong đó bộc lộ tài năng, cướp đoạt địa bàn Trương gia, không phải là bị lách vào đi rồi chưa, vết xe đổ, vẫn còn không thể biết huống chi chúng ta. Bất quá, hai người cũng biết Lục Thiên Kiếm chỉ là một cây gân đầu, nói với hắn những này đạo lý lớn cũng. Góc Chuyện audio.com, nói không thông, dứt khoát theo hắn đi, chỉ cần có hai người bọn họ tại, Lục gia hào phóng hướng liền quyết không có thể nào cải biến, cũng tựu không khả năng làm ra loại này tự chui đầu vào dọ sự tình, thẳng đến có lẽ bọn hắn có thể so sánh địch nổi lưỡng đại thế gia năng lực mới một khi bộc phát cướp lấy quyền hành. không đề cập tới Lục gia tại Thái Thúc Thiên Nhan tự báo danh âm thanh lúc chấn động cùng đo Tây Môn thế gia bên này đồng dạng khiếp sợ được tột đỉnh, ngoại trừ cầm đầu Tây Môn Bác Giã cùng Tây Môn Hùng Liệt đệ tử còn lại cũng không biết Thái Thúc gia cùng Tây Môn gia ân oán, hai mặt nhìn nhau. Mà Tây Môn Bác Giã cùng Tây Môn Hùng Liệt bên người, mặt khác đứng đấy cái kia một gã huyền vương, thanh ngấn bên ngoài tông tông chấp sự Ngụy Thần Võ, nghe được Thái Thúc Thiên Nhan danh tự cũng không khỏi con mắt sáng ngời, hắn mặc dù không có trải qua Thái Thúc gia tộc cường thịnh chú kiếm thành thời đại kia, nhưng Thái Thúc Thiên Nhan danh tự, hắn nhưng lại nghe qua, đương nhiên cũng biết năm đó, cái này Lam Sơn chú kiếm thành xuất hiện qua như thế một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Hôm nay vừa thấy quả nhiên, liền hắn bực này nhìn quen chàng diện huyền vương cấp cao thủ cũng không khỏi trong nội tâm thình thịch mà động, con mắt chuyển động. Cách chương.